Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, nghi hoặc. Sau 7 ngày, Trần Quận, ba người thần sắc khác nhau xuất hiện tại dòng người như dệt trên đường phố. Tiểu nữ hài một mặt hiếu kỳ, bốn phía đánh nhìn qua trên đường cửa hàng, mỹ thực, Trịnh Ngọc Tác thì nhãn mang kích động. Thỉnh thoảng xoay tay lại kiểm tra phía sau kiếm hạp, mà Ngô Nam Công lại không biết vì sao một mặt âm u, ánh mắt lấp lóe không yên, ẩn hiện vẻ không hiểu. Kiếm thư sinh đối mặt Trịnh Ngọc hỏi dò, trước mặt một vị trang phục đại hán gãi gãi rối bời tóc dài, lắc đầu nói, cái danh hiệu này chưa từng nghe qua. Huynh đài lại suy nghĩ một chút, Trịnh Ngọc ngữ khí một nhanh, nói, vị tiền bối này võ nghệ siêu phàm, danh khí hẳn là cực lớn mới là. Ha, đại hán há miệng, khinh thường cười một tiếng. Quận thành ba nhà, Nhạn Phù phái, Tam Hà bang, Giang gia cao thủ tại cái sau cái nghe nhiều nên thuộc. Ngược lại là các hạ trong miệng kiếm thư sinh lại là chưa từng nghe nói qua. Chuyện này, Trịnh Ngọc sững sờ, không khỏi ngẩn ở tại chỗ. Từ lúc vào thành, hắn đã hỏi không dưới 10 người, nhưng lại không một người biết rõ kiếm thư sinh sở tại. Vị tiểu huynh đệ này, mắt thấy đại hán cất bước muốn đi gấp, Ngô Nam Công thân pháp xê dịch, lúc này ngăn ở trước người hắn, làm phiền lại suy nghĩ một chút, không cần là võ học cao thủ. Chỉ cần cử chỉ khác hẳn với thường nhân mà lại phù hợp kiếm thư sinh danh hào đều có thể. Ngươi, đại hán sắc mặt giận dữ, há miệng liền muốn giận mắng. Có thể cùng Ngô Nam Công một cái đối mặt, trong lòng giống như rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Cao thủ, hơn nữa còn là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Khóe miệng của hắn co rút. Thực sự liều mạng chuyển động đầu óc, tại trong trí nhớ tìm kiếm phù hợp yêu cầu người, ngược lại là có một cái. Một lát sau, đại hán vuốt cằm mở miệng, trong Miên Nguyệt lâu, liền có một vị đeo kiếm thư sinh, không tên không họ, nhưng lại thân gia không ít, càng là mấy năm nhận chìm ôn nhu hương chưa từng ra ngoài. Cũng coi là một vị kỳ nhân, Miên Nguyệt lâu. Chính ở đằng kia đầu kia trên đường, đại hán hướng bên cạnh cách xa một ngón tay chỉ, nói, Miên Nguyệt lâu là Trần Quận nổi danh nhất một tòa thanh lâu. Các ngươi hỏi một chút biết ngay. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau rút lui hai bước, mới tránh đi Ngô Nam Công hướng nơi xa bước đi. Thanh lâu, cái tên này để cho tiểu nữ hài hai mắt sáng lên. Vội vã nắm kéo người khác, nói, chúng ta mau chóng tới, ta còn chưa từng đi thanh lâu đâu. Tiểu nha đầu, chỗ kia cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Ngô Nam Công đưa tay vỗ tiểu nữ hài não đại, tay áo một khép, liền mang theo hai người nhảy lên thật cao, thẳng đến Miên Nguyệt lâu mà đi. Hắn ở chỗ này thi triển hết khinh công, như là đại bàng dương cánh, dẫn tới phía dưới mọi người liên miên sợ hãi thán phục, càng là chưa từng chút nào có chỗ cố kỵ, nhảy vào chỗ cao, phồn hoa gấm thốc Miên Nguyệt lâu lúc này lọt vào trong tầm mắt. Ngô Nam Công lúc này thân hình gập lại, như là một cái mũi tên nhọn hướng chỗ kia nhảy tới. Mấy cái lên xuống, ba người ngay tại Miên Nguyệt lâu gác cao nhất lầu rơi xuống. Vào ban ngày, bình thường là thanh lâu nghỉ ngơi thời điểm, nơi đây tự nhiên cũng là hoàn toàn yên tĩnh, mà tại trong lầu các, nhưng lại có một vị bạch diện thư sinh đang tự đứng chắp tay. Y theo cột nhìn về phương xa, buông xuống hai người, Ngô Nam Công lúc này hướng đối phương thi lễ, vãn bối Ngô Nam Công, bái kiến tiền bối, ngoặc kép, thư sinh nghe tiếng khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nghiêng đầu đến, sắc mặt không một tia một hào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Người biết ta, Ngô Nam Công nghiêm túc âm thanh trả lời, vãn bối chờ từ Thanh Dương trấn đến, trải qua Xích Hỏa Thần Quân tiền bối chỉ điểm, biết được nơi đây có vị tiền bối tên là Kiếm Thư Sinh, tinh thông các loại kiếm pháp bí quyết, vì thế đặc biệt cầu kiến. Nha, Thư Sinh gật đầu, lại nói, tại cái này quận thành bên trong, không người nào biết ta tính danh, ngươi lại như thế nào đoán được ta chính là trong miệng ngươi Kiếm Thư Sinh? Thành này không nhỏ, mà cái này Miên Nguyệt Lâu chính là nơi đây nổi danh nhất thanh lâu. Có thể ở nơi này nơi mấy năm, chiếm giữ cái này phong cảnh vị trí tốt nhất, tiền bối há có thể là vắng vẻ hạng người vô danh. Ngô Nam Công nghe vậy cười khẽ, nói, vì thế, vãn bối suy đoán tiền bối chính là vị kia Kiếm Thư Sinh. Đúng vậy a, Kiếm Thư Sinh đột nhiên cúi đầu thở dài, loại sự tình này như thế sáng tỏ, vì sao cho tới bây giờ mới có người nghĩ đến? Hừ hừ, hắn trong mũi hừ nhẹ, ý vị không hiểu, có thể thanh âm bay vào ở đây ba người trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng nảy sinh một cỗ vô hình hàn ý. Ta chính là Bắc Vực Thiên Kiếm Tông đệ tử đích truyền, truyền thừa đến từ Tam Đạo Thất Tông một trong Kiếm Tông. Đột ngột, Kiếm Thư Sinh đột nhiên nói đến chính mình lai lịch, ta bởi vì trời sinh thông minh kiếm thể, vì vậy mà dùng võ nhập đạo, thập thất tuổi đi vào tiên thiên, 38 tuổi thành tựu đạo cơ, sau đó 160 năm cần cù tu hành, miễn cưỡng vào tới đạo cơ cảnh giới viên mãn, có hy vọng cái kia kim đan chi cảnh. Hắn trong lời nói nhắc đến đồ vật, bất luận là Tam Đạo Thất Tông vẫn là cái kia đạo cơ kim đan, ba người nghe đều là một mặt mờ mịt, nhưng cùng lúc một loại không hiểu rung động cũng tại ba người trong lòng dâng lên, tựa như trong những lời này có cực kỳ trọng yếu tin tức, lại thêm phảng phất có vỗ một cái đóng chặt đại môn bị người đột nhiên đẩy ra. Phía trước, rộng mở trong sáng, Kiếm Thư Sinh thanh âm cũng không dừng lại. Hắn không coi ai ra gì một dạng tiếp tục mở miệng. Ta sở học công pháp tên là Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết, chính là dung vạn kiếm chi đạo, ngộ thuộc về bản nguyên chi pháp, thủ trọng ngộ tính thiên phú. Bởi vì đến minh tâm kiếm, ta khả thi thời minh xét tự thân, trước kia sở trải qua sự tình có thể từng tái tại nhãn. Có thể, hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt hiện hừng hực kiếm quang nhìn thẳng ba người, ta lại thế nào cũng nhớ không nổi đến, chính mình là thế nào lại tới đây? Các người cũng biết nơi đây là nơi nào, lại là như thế nào đến nơi đây? Bị nó ánh mắt tập trung nhìn, ba người trong nháy mắt liền đem tâm nhắc đến cổ họng. Tiền bối, Ngô Nam Công rốt cuộc trải qua thế sự, lúc này còn có thể miễn cưỡng ổn được thần, vội vàng thanh âm không lưu loát trả lời. Nơi này chính là Đại Ung Quốc cảnh Trần Quận, chúng ta là theo Thanh Dương Trấn bên kia đi tới. Thật sao? Kiếm Thư Sinh nhìn về phía Ngô Nam Công, trong mắt kiếm quang dần dần thu liễm, có thể khóe miệng lại phủ lên một vệt cười lạnh. Trong lòng ngươi rất rõ ràng ta hỏi là cái gì. Trong lòng ngươi chưa từng không phải là có đồng dạng nghi hoặc. Hắn chậm rãi chuyển thân, lần thứ hai hướng nơi xa nhìn ra xa. Mấy năm qua này, ta thường xuyên theo trong tu hành bừng tỉnh, đã từng muốn đuổi theo tầm duyên từ, có thể vô luận như thế nào cũng chạm không đi trong lòng cái kia cỗ vô danh khủng hoảng. Tựa như, chỉ cần ta suy nghĩ, liền sẽ, Kiếm Thư Sinh tiếng nói dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi càng ngày âm u, lại thêm có một cỗ vô hình uy áp mơ hồ hiện lên. Ba người đứng ở phía sau, càng là thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, đối phương mới xoay người lần nữa, hướng phía ba người nhìn tới, các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng. Hắn nhẹ chuyển mắt ánh sáng, đem ánh mắt đặt ở Trịnh Ngọc phía sau kiếm hạp bên trên. Ta có thể dạy các ngươi kiếm quyết, thậm chí liền ngay cả Thiên Kiếm Tông bí truyền kiếm pháp đều có thể truyền thụ cho các ngươi. Có thể các ngươi cũng cần giúp ta một sự kiện. Trịnh Ngọc hai mắt sáng lên, vội vàng tiến lên một bước, nói, tiền bối mời nói. Kiếm thư sinh mở miệng, đi các ngươi đến chỗ này phương viên, tìm kiếm được đáp án. Ba người sững sờ, kiếm thư sinh lại cũng không có giải thích thêm ý tứ. Bấm đốt ngón tay một chút, một thanh tụ kiếm liền treo ở Trịnh Ngọc bên hông, mang theo các ngươi tìm tới đáp án. Quay lại tìm ta, nếu như là các ngươi muốn chạy trốn. Khóe miệng của hắn cười khẽ, đột nhiên im miệng, mà tại Trịnh Ngọc bên hông chuôi này tụ kiếm lại đột ngột chấn động. Lập tức, một vệt kiếm quang lặng yên từ trên đó hiển hiện, kiếm quang như nước chảy, hướng phía bốn phía phun trào, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm cho ba người trong lòng cuồng loạn, như muốn làm trận hò hét lên tiếng. Đã thấy kiếm quang này những nơi đi qua, lầu cột, cửa sổ ngói, bàn gỗ, các loại, toàn bộ hóa thành tro bụi, mà cái này xa chưa kết thúc. Nhu hòa kiếm quang khẽ đung đưa, hướng bốn phía đáng đi, trong chớp mắt đã lướt qua toàn bộ Miên Nguyệt lâu, rào, như là một bức nhiều màu họa quyển bị người thoa lên một lớp bụi sắc. Bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ triệt hồi, những cái kia trong ngủ mê nữ kỹ, vũ giả, tính cả các nàng ở lại phòng ốc, nhào nhào vỡ vụn, kiếm quang thế đi không dứt. Tại ba người hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt bên trong tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương. Người đi đường, phòng ốc, trước mắt tất cả mọi thứ, càng là bị nó bao phủ hoàn toàn. Nơi xa, có người đang cuồng hống, hò hét, không chút nào không thể để cho kiếm quang khuếch trương có một chút chậm lại. Võ lâm cao thủ, giang hồ đại hào, thành quần kết đội binh sĩ, còn có cái kia cao lớn thành tường, cao cao đứng sừng sững phòng ốc, liền một mạch bị kiếm quang bao phủ, xoắn thành tro bụi. Một lát sau, toàn bộ trần quận đã không thấy, nơi đây bỗng nhiên thành rồi một chỗ hoang mạc. Cái này chính là hạ trang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.